Việt vô cữu yên hoa tam nguyệt, chương 1, phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ qua đời, để lại hai đứa con nhỏ, mẫu thân ta tìm đến, cầu xin ta làm kế thất cho tỷ phu. Ta không chút ngần ngại, nói thẳng, cháu trai quý giá, không nghe lời có thể đánh không, mẫu thân ta liên tục gật đầu. Tất nhiên là được, cháu gái yếu đuối, phạm sai lầm có thể phê bình không, không thành vấn đề, cuối cùng, ta hỏi. Thế còn tỷ phu, đã nhìn không thuận mắt từ lâu rồi, có thể đánh không, mẫu thân ta lau mồ hôi, nói. Chuyện này phải hỏi bà con, dù sao hắn cũng không phải do ta sinh ra. Một, tỷ tỷ qua đời, mẫu thân ta ngày đêm trăn trở, ăn không ngon, ngủ không yên. Ta mỗi lần nhìn thấy bà với đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, những năm qua. Tỷ tỷ ta được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của mẫu thân và cha, còn ta, lớn lên tại gia dục quan, dưới sự chăm sóc của ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, mẫu thân ta vốn đã nợ ta một phần tình cảm. Vậy mà sau khi ta trở về nhà, bà không nghĩ cách tìm cho ta một mối nhân duyên tốt, lại muốn ta thay tỷ tỷ làm kế thất cho tỷ phu. May mắn thay, bà và cha cũng biết e dè, không dám trực tiếp nói ra, chỉ ngày ngày than vắn thở dài trước mặt ta, trong lòng ta bất mãn. Vốn định viết thư cho ngoại tổ phụ, cho người đến đón ta quay lại gia dục quan, để mặc họ muốn nói gì thì nói. Thế nhưng, vô tình nhìn thấy những sợi bạc trên tóc mẫu thân, vẻ mặt u ám, cùng dáng lưng ngày một còng đi của cha, ta rốt cuộc cũng không nỡ lòng nào, thôi thì xem như trả ân sinh thành dưỡng dục vậy. Ta dứt khoát nói thẳng với mẫu thân, con có thể gả vào phủ Tấn Dương bá, nhưng mọi chuyện đều phải theo ý con. Mẫu thân ta xúc động đến mức che mặt khóc. Con của ta, mẫu thân biết ngay là con vẫn nghĩ đến gia đình chúng ta. Ta lạnh nhạt nói, thôi đi, cứ nói rõ ràng từ trước, sau này đỡ lôi thôi. Mẫu thân ta vội vàng lau nước mắt, nói. Con lúc nào cũng tốt, chỉ có cái tính này là giống y hệt ngoại tổ phụ con. Nói xong, bà liền vui mừng nói thêm. Con đồng ý gả đến bá phủ là tốt nhất. Con cũng biết, tỷ phu con bận rộn công vụ, không thể chăm sóc hai đứa trẻ. Yên Nhi chỉ mới 6 tuổi. Nếu không có mẫu thân dạy dỗ, sau này làm sao tìm được một gia đình tử tế, còn Hữu Ca Nhi mới 3 tuổi, làm sao có thể trưởng thành tốt đẹp, nếu như rơi vào tay kế mẫu, tỷ tỷ con dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ tê không nhắm mắt, nói đến đây, nước mắt bà lại trực rơi. Ta thở dài, đầu càng thêm đau nhức. Hai, nói về tỷ tỷ ta, quả thực là số phận không may, tỷ tỷ dịu dàng, xinh đẹp. Lại hiền hậu đức độ. Tuy rằng chúng ta không sống gần nhau nhiều năm, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn đối xử rất tốt với ta. Tỷ phu là thế tử của phủ Tấn Dương bá, tên Triệu Ngọc Hoa, người này tướng mạo đường đường, văn võ song toàn, hiện đang làm thị lang ở bộ hình, hai người bọn họ môn đăng hộ đối, lại có một đôi hài tử đáng yêu. Hôn sự này khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, nhưng tỷ tỷ ta sức khỏe yếu. Đầu năm ngoái, một trận phong hàn đã cướp đi mạng sống của tỷ. Hiện nay, tỷ phu vừa hết tang kỳ, phủ Tấn Dương bá đã truyền tin đến, muốn cùng nhà chúng ta tiếp tục duy trì mối lương duyên. Mẫu thân ta vốn không đồng ý, bà hiểu ta từ nhỏ quen sống tự do, không muốn vào nhà cao cửa rộng chịu gò bó. Thế nhưng, hai đứa trẻ mà tỷ tỷ để lại khiến bà không ngừng trăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, nhân khẩu trong bá phủ phức tạp, phu nhân của bá gia sức khỏe không tốt. Việc nội trợ trong phủ do nhị phòng phu nhân Lý Thị quản lý. Lý Thị có một nhi tử, lớn hơn Hữu Ca Nhi 2 tuổi, bản tính thích tranh giành, lúc nào cũng muốn vượt trội hơn người. Hai đứa con của tỷ tỷ ta suốt ngày bị nhốt trong viện, chỉ có nhũ mẫu chăm sóc, ngày càng trở nên nhút nhát. Nếu để kế mẫu vào cửa, ngày tháng sau này của chúng càng thêm khổ sở. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không thể yên tâm. Dù sao cũng chỉ là 10 năm mà thôi. 10 năm sau, Yên Nhi cũng đã đến tuổi xuất giá, Hữu Ca Nhi cũng trưởng thành, đến lúc ấy, ta 26 tuổi, trở lại gia dục quan là được. Cách chương